Chương 378, cực hạn. Ở hào quang màu vàng nóng kia bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt đất trên người ảnh chậm rãi đứng dậy, hai tay ma nhờ mẹ hướng về thân thể hai bên giãn ra, chỉ nghe trên người hắn truyền đến một trận răng rắc vang lên giòn ra âm thanh. Cả người như cu nở dê la một cái máy móc sống lại, hướng ra phía ngoài giãn ra. Đồng nhiên, một tiếng giống như long minh rô nở dê như kêu nhỏ âm thanh xuất hiện giữa trời, ở trong nháy mắt này, Đồ Vũ cùng Diệp Như Tuyết chỉ cảm thấy trước mặt người thân ảnh tựa hồ ở vô hạn phóng to. Một luồng bắt nguồn từ với linh hồn rung động cảm giác, để bọn hắn biểu hiện ngơ ngác, đáng sợ khí tức, trong nháy mắt để bọn hắn cảm giác thân thể nặng vô cùng, cho dù là giơ tay nhấc chân đều là cực kỳ khó khăn, thậm chí ở cơn khí thế này phía dưới, bọn họ cư nhiên là sản sinh một loại khúm núm cảm giác, thật giống như trước mặt người là trời sinh thượng vị giả, mà bọn họ chẳng qua là đối phương đá kê chân mà thôi. Đồng nhiên, Kim Quang Đại Đạo tiếp cận đỉnh đầu một tầng bậc thang. Một vị trên người mặc kim ti áo mãng bào thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ở hắn mở hai mắt ra một sát na kia, một vệt thần quang né qua, xung quanh nồng nặc kim sắc vũ khí trong nháy mắt chia lịa, hồi lâu trong mắt xui thần quang lúc này mới chậm rãi rút đi. Đáng sợ khí tức, không nghĩ tới hoang vực bên trong cũng có như vậy thiên kiêu lãnh đạm, ánh mắt bên trong toát ra một tia ba động, nhìn thẳng ánh mắt xuyên thấu qua kim sắc xương mù cát, nhìn kỹ đến phía dưới động tĩnh. Cũng chính là cái kia đến bá đạo khí tức, đem hắn thức tỉnh. Bất quá, cái này ánh mắt cũng không có ngừng lại bao lâu, lập tức là rơi vào chính mình một tầng những nơi khác, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, lúc trước người kia tạo thành động tĩnh, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể để hắn cảm thấy hứng thú, còn chân chính có thể làm cho hắn coi trọng, là đến từ những thế lực lớn khác thiên chi kiêu tử. Vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, chính là đưa mắt thu hồi lại. Hiện nay mà nói, leo lên đỉnh cao nhất mới là hắn mục đích, nơi này trọng lực cũng không phải là dễ chịu như thế. May là loại cảm giác này cũng không có kéo dài thời gian quá dài, Diệp Như Tuyết cùng Đồ Vũ lúc này mới cảm giác quanh thân đầy ánh sáng. Như thế phụ nặng cảm giác để cho hai người hô hấp cũng biến thành ồ ồ, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Kim quang tản đi, người bên trong ảnh lúc này mới hiện lộ ra, không biết lúc nào. Tần Kiếm Ca đã đổi một thân sạch sẽ áo trắng. Thân huynh, vừa ngươi toát ra tức giận tức thật sự là đáng sợ. Đồ Vũ lòng vẫn còn sợ hay nói, tựa hồ còn có một chút nghi mà sợ lui lại một bước. Xin lỗi, đối với cái này Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể là ấy náy nở nụ cười, đột phá thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn không có thu nạp tự thân khí tức, lúc này mới có vừa một màn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa nghĩ tới trước đột phá quá trình. Tần Kiếm Ca vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí tự thân cũng sắp muốn tan vỡ. Ở cái kia lúc khẩn cấp quan trọng, nếu như không phải là tiểu tử đột nhiên ra tay, hắn QNZ vô pháp một lần nữa trưởng không mất khống chế linh lực. Nhưng cũng chính bởi vì tiểu tử đột nhiên ra tay, cũng là để hắn dần dần phân tích ra một ít chuyện. Tần Kiếm Ca, ngươi bây giờ là tu vi gì? Cho dù là có khoảng cách, nhưng ta hiện tại lại nhìn không ra một bên Diệp Như Tuyết hiếu kỳ hỏi. Dường như là thiên nhân cảnh chi nờ tầng. Tần Kiếm Ca nói, trong thanh âm còn lộ ra một tia không xác định. QNZ xác thực như vậy, cơ thể bên trong có chút phù phiếm linh lực, không trên không dưới, để hắn có một loại như là vượt qua thiên nhân cảnh chi nờ tầng ngưỡng cửa, nhưng cũng vẫn là dừng lại tại thiên nhân cảnh bắt trọng cảm giác. Cha cha, thật sự là ước ao liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, thật sự là phúc duyên thâm hậu. Đổ Vũ một mặt ước ao vẻ mặt, không nhịn được cảm khái. Ngẫm lại lúc trước chính mình tìm tới cái tên này thời điểm, tự nhận là còn có thể đủ tại chiến đấu lực trên thắng hơn mấy phần, vốn còn nghĩ chờ từ nơi này sau khi ra ngoài đánh nhau một trận, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là không thiết thực. Không được, xem ra ta cũng phải cố lên, ba người bên trong chỉ ta thực lực kém coi ý nhất. Diệp Như Tuyết thầm than một tiếng, tự lẩm bẩm nói. Cứ như vậy, mang theo đồng dạng tâm tư Diệp Như Tuyết cùng Đồ Vũ tiếp tục leo bậc thang. Mãi đến tận không chịu nổi mới thôi, lúc này mới dừng lại tiến vào trạng thái tu luyện. Ngược lại là Tần Kiếm Ca cũng không tiếp tục leo, mà là ngồi xuống từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống lớn lương thực phụ linh quả khối lớn chặt di. Ở trong trạng thái tu luyện, bởi linh lực mất khống chế mà tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, trong lúc vô tình, dĩ nhiên cũng có cảm giác đói bụng cảm giác. Bất kể là cái gì, đều là không chút khách khí gặm lấy gặm để, đối với võ giả mà nói, rượu chè ăn uống quá độ căn bản cũng không sợ sẽ mang đến ra sao bất lương hậu quả. Một phen phàm ăn, Tần Kiếm Ca cũng là không chút do dự mà tiếp tục leo bậc thang. Bất quá, ở khi hắn bước ra bước thứ nhất thời điểm, lại là phát hiện, chính mình hiện nay ở vào vị trí trọng lực đã là trên căn bản đối với hắn không có ảnh hưởng gì, trên bả vai cũng không có loại kia phụ nặng cảm giác. Một mực leo đến hơn 700 tầng thời điểm, lúc này mới hơi hơi cảm thấy một tia áp lực, trong lòng cũng nhất thời có minh, hoàn toàn là chính mình kháng ép năng lực, có chất bay vọt. Đột phá đồng thời, cũng là để cho mình nhục thân cường độ đề cao thật lớn, chí ít lấy tình huống bây giờ đến xem, mãi cho đến chi nở trăm tầng không là vấn đề. Tiếp tục leo về phía trước, càng đi về phía sau, kim sắc vũ khí càng ngày càng đậm nặng, thậm chí có một tia CNC tờ cảm nhận, trên thân thừa nhận trọng lực cũng là lấy bao nhiêu tăng gấp bội tăng trưởng. Ở đạt đến ta mở trăm tầng thời điểm, loại kia toàn phương diện trọng lực lại một lần nữa cảm nhận được rõ ràng, đã là hơn 3 triệu cân áp lực, cái này tựa hồ đã là tiếp cận tự thân cực hạn. Bất quá, Tần Kiếm Ca cũng không có lui bước, tự thân tình hình cũng chỉ có chính mình rõ ràng nhất, cực hạn xa xa còn chưa tới nơi. Bất quá đón lấy tốc độ của hắn rõ ràng trì hoãn rất nhiều, cơ hồ là mỗi bước lên một nấc thang, liền muốn dừng lại một hồi, hơi chút nghỉ ngơi, lúc này mới đi xuống một nấc thang tiếp tục đi. Trong lúc hoảng hốt, làm Tần Kiếm Ca bước lên thứ 900 tầng bậc thang thời điểm, độc đã là thật sâu bị ép chỗ ngoặt, trên thân trọng lực đã là tiếp cận 400 vạn cân, cái này lượng cấp, cho dù là một ít thánh nhân sợ cũng không thể chịu được. Trực tiếp là co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, chậm rãi khôi phục tự thân tu vi. Khôi phục, Tần Kiếm Ca không có tiếp tục leo, nơi này đã là tự thân có khả năng đủ cực hạn chịu đựng, nếu là lại bước lên một tầng, liền như là một cây côn gỗ trực tiếp bị bẻ gãy. Đờ y áp lực chậm rãi lui ra đến, một mực thối lui đến Diệp Như Tuyết cùng Đồ Vũ tầng kia bậc thang thời điểm cái này mới dừng lại. Tần Kiếm Ca đi tới tự nhiên là đưa tới hai người chú ý no y đi no y lại. Ta lúc đó đột phá dùng thời gian bao lâu? Tần Kiếm Ca hỏi, dù sao ngày hôm nay bí cảnh chỉ mở ra thời gian một tháng, trước đã lãng phí 14 thiên, mà đột phá quãng thời gian này lại không có thời gian khái niệm, hoàn toàn đúng với còn lại dư thời gian, không có thì lại một cái khái niệm. Huống hồ, một năm chi hẹn sắp đến, nhất định phải thời gian như vậy điểm trước trở lại Đại Tần Vương Triều. Chỉ là trước mắt chỉ có leo lên đỉnh cao nhất có thể đủ tìm kiếm đến thiên chi bí cảnh bí mật. Chỉ là quá trình này lại phải vô cùng nhiều thời gian.